Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 93, từ trên trời giáng xuống trưởng pháp. Hừ, Mộ Dung gia ngươi cao điều như vậy, ngươi này ẩn núp lão tổ tông biết chưa? Lý Mục hừ lạnh một tiếng, không nghĩ tới ở đây gặp phải vị kia Mộ Dung gia hậu nhân. Lão tổ sợ chết, ngay cả mình trở thành hư cảnh cũng không dám báo cho thế giới. Mà con cháu của hắn nhưng như vậy lổ liễu. Là thân sinh sao? Xem ở viên này bổ thiên đan phần trên, cho ngươi sống thêm mấy tức đi. Lập tức, Lý Mục ôm lấy Đình Đình đi xa. Phủ thành chủ mật thất, Lý Mục đem Đình Đình đặt nhẹ nhẹ ở bên trong. Sau đó ở xung quanh bố trí vô số cấm chế. Đình Đình, là ai làm hại ngươi như vậy? Gia Gia, vậy thì tìm bọn họ để gây sự. Gia Gia tương đương ô ô. Dược lực giải trừ sau. Đình Đình khóc lớn tiếng đi ra. Lý Mục một tay ở Đình Đình phía sau lưng vỗ vỗ. Dùng chăn đắp kín Đình Đình. Cách chăn ôm thật chặt Đình Đình. Đình Đình lần này kinh nghiệm phỏng chừng đã lưu lại bóng ma trong lòng rồi. Ngày sau đột phá khó càng thêm khó. Sớm biết như vậy, lúc trước sớm ngày mang Đình Đình đi ra rèn luyện. Từ nhỏ thiếu yêu, có người cho nàng một điểm ấm áp, chắc chắn móc tim móc phổi. Lại này hai tử ở bị lừa sau, thương tổn không biết sẽ có bao lớn. Chết tiệt, Lý Mục một trưởng đánh ra, một luồng gợn sóng từ mật thất tuôn ra. Ở bên ngoài mật thất không khí chấn động, vô số cho bụi tạo thành một đạo nho nhỏ thủ ấn chậm rãi rời đi. Khi này thủ ấn ra khỏi thành chúa phủ thời điểm, toàn bộ bầu trời bị nhuộm đỏ. Tiếp theo to lớn thủ ấn từ thiên hạ hạ xuống. Lạc Vũ Thành, các đại gia tộc lão tổ bỗng mở hai mắt ra. Đồng thời, trong thành mỗi cái cao thủ áo may ô, áo lót mát lạnh, một luồng hồi hộp bay lên. Mau nhìn, trên trời, trên đường, vô số võ giả ngẩng đầu. Chỉ thấy trên 9 tầng trời, hồng vân dày đặc, toàn bộ Lạc Vũ Thành chỉ một thoáng bị nhuộm thành màu đỏ. Ngay sau đó, này hồng vân nhanh chóng biến hóa. Trung gian xuất hiện một đạo màu vàng dấu tay nhỏ. Chậm rãi, này dấu tay nhỏ càng lúc càng lớn. Đây là, chấm ngoặc kép, hí, chấm ngoặc kép, đi mau tương đương, trên đường cái vô số võ giả mắt lộ ra kinh hãi. Phản ứng lại võ giả chạm đích liền hướng ngoài thành đào tẩu. Phù phù tương đương vẻn vẹn đi mấy bước. Áp lực cực lớn từ ngày mà rơi. Vô số cao thủ bị ép quỳ trên mặt đất. Mấy cái chí nhân cao thủ không có quỳ xuống đất, hợp lực đứng, nhưng mà lúc này muốn di chuyển bước chân vô cùng gian nan. Đây là đâu vị cao nhân ra tay? Chấm ngoặc kép, rốt cuộc là ai? Đắc tội rồi cao nhân chính mình đứng ra. Đừng làm cho chúng ta theo cùng chết. Vô số tiếng quát mắng từ các trên đường cái đứng quỳ hoặc là ngồi cao thủ trong miệng phun ra. Trên mặt mỗi người tất cả đều là sự hận thù. Hận A tương đương làm sao vận may như thế không được. Có người một mực vào lúc này sẽ đối Lạc Vũ Thành ra tay. Rốt cuộc là vị cao thủ kia. Nơi này là Lạc Vũ Thành. Là Huyễn Hải Thánh Địa hạt nhân Đại Thành. Không muốn sống nữa. Ở đây ra tay. Dám ở Lạc Vũ Thành ra tay. Sẽ không sợ Huyễn Hải Thánh Địa gia tộc truy sát sao? Ngoặc kép. Các bên trong gia tộc truyền đến tiếng gào thét, có chất vấn, quở trách, còn có một tia uy hiếp cùng xin tha. Này bàn tay màu vàng óng, tốc độ không giảm, vẫn hướng Lạc Vũ Thành hạ xuống. Mọi người xin tha uy hiếp, nhân gia căn bản không để ý tới. Nhân gia cứ như vậy ra tay rồi. Dường như mọi người tất cả, ở nhân gia trong mắt đều là run rế như thế. Oanh tương đương bàn tay hạ xuống. Lạc Vũ Thành run rẩy hai lần, trong thành một trận bụi mù nổi lên bốn phía, trên người mọi người áp lực đột nhiên biến mất, dồn dập quay đầu lại hướng nổ vang địa phương nhìn tới. Hình như là Thanh Diệp Hiên tương đương, thế nào lại là kỹ viện? Kỹ viện còn có thể đắc tội đại lão? Sai lang, kinh ngạc, lấy lớn như vậy trận chiến, cũng chỉ là vì diệt một thanh lâu kỹ viện. Này tương đương toàn bộ trong thành trì tất cả mọi người vỗ ngực một cái. Sống sót sau tai nạn ở ngoài. Còn có không rõ. Ngươi diệt một đại gia tộc cũng dễ nói cái gì? Làm sao đối với một kỹ viện ra tay? Tiền bối cao thủ, dĩ nhiên như vậy tác phong. Khiến người ta không nghĩ ra. Tranh giành tình nhân sao? Ngươi nên keo kiệt đến mức nào a? Lấy động tĩnh lớn như vậy. Suýt chút nữa đem ta hù chết. Ta còn tưởng rằng toàn bộ thành trì đều phải chơi xong rồi. Ai có thể nghĩ tới đây? Vị cao nhân này mở chuyện cười thật sự là quá lớn. Vô số cao thủ lên đường, chuyển động thân thể, đi tới Thanh Diệp Hiên trước, muốn tìm tòi nghiên cứu cái nguyên do. Chỉ thấy Thanh Diệp Hiên thượng lưu cái kế tiếp to lớn hố sâu. Toàn bộ hố sâu thành dấu bàn tay hình dáng, có tới mấy chục mét sâu. Hí tương đương, nhìn thấy cảnh này, không ít võ giả hít một hơi. Đây rốt cuộc là cái gì trưởng pháp? Bá đạo như vậy, lợi hại như vậy, tu vi của người này chỉ sợ cũng bay ngươi và ta khó có thể tưởng tượng. Một bộ từ trên trời giáng xuống trưởng pháp. Ồ tương đương còn có người sống. Vẫn là mỹ nhân. Xịt tương đương bớt nói. Mấy người này có thể từ cao thủ trong tay tồn tại. Chắc chắn cái gì không được duyên cớ. Hố sâu phế tích bên trong. Mấy khối tấm gỗ giật giật. Từ bên trong chui ra mấy cái nữ tử đến. Nếu không phải thân thể này hoàn mỹ đường nét, mọi người nhất thời còn không cách nào từ mặt mày xám xịt thượng khán ra mấy người là nam hay nữ. Vài tên nữ tử nhìn chu vi, lại nhìn trên trời, vẻ mặt tất cả đều là mộng bức. Tựa hồ không nghĩ tới sẽ có biến cố như vậy. Động đất, một cô gái vỗ vỗ trên tóc màu xám, ngẩng đầu hỏi, vẻ mặt vô tội. Lại có chút sống sót sau tai nạn vui mừng. Này một mặt mộng nhìn mọi người buồn cười. Ngẫm lại trước chính mình có thể hay không cũng là như vậy một mộng bức trạng thái. Ha ha tương đương, cười vang từ hố sâu thượng truyền đến. Trở về từ cõi chết thư tâm. Trong nháy mắt cảm hóa người chung quanh. Vừa nãy tất cả mọi người bất an. Hoảng sợ, hồi hộp, đều ở đây cười vang giải tán lập tức. Trôi qua. Đây nên chết cao thủ đáng sợ cuối cùng cũng coi như trôi qua. Có thể lưu lại mấy cái người sống. Nói rõ này cao thủ cũng không phải uổng tạo sát nghiệt người. Mộ Dung cấm địa, nhắm mắt lão nhân bỗng mở mắt ra. Hơi thở thật là mạnh. Chỉ ít ở hư cảnh hậu kỳ. Sờ soạng một hồi cái trán mồ hôi hột. Lão nhân rụt cổ một cái. Lúc này, tuyệt không có thể bại lộ chính mình. Quả nhiên. Rất nhanh cao thủ kia khí tức tản đi. Tất cả bình tĩnh lại. Bỗng, lão nhân đáy lòng run lên. Ai chết rồi? Trọng yếu tử tôn trên người. Hắn đều có lưu lại dấu ấn. Đột nhiên một dấu ấn biến mất. Không thể nào. Lúc này, chết rồi một tử tôn. Chuyện này, chấm ngoặc kép. Lão nhân lo lắng bên trong có mấy phần sợ sệt. Hy vọng không phải đắc tội rồi vị kia cao thủ. Bằng không hậu quả khó mà lường được. Đứng dậy, đi tới Mộ Dung gia tộc trưởng lão đại điện. Cha, hết thầy tử tôn hướng đi. Sau nửa canh giờ, lão nhân nhận được tin tức. Nhắm mắt trầm tư một lúc lâu. Quả nhiên, có một tôn tử đi tới Thanh Diệp Hiên. Còn chết ở nơi đó. Thông báo hết thầy con em gia tộc. Phải khiêm tốn. Biết điều A tương đương, phủ thành chủ trong mật thất. Lý Mục thở ra một hơi. Hắn vẫn là tránh không được kiếp trước mấy chục năm giáo dục ảnh hưởng. Không làm được nhiều lắm sát nghiệt. Đáy lòng vẫn vô cùng mềm mại. Nắm thật chặt hai tay. Trong lồng ngực đình đình ngủ say. Hô hấp vô cùng đều đều. Hy vọng nàng sau khi tỉnh lại. Đây chính là một giấc mơ. Còn có cái kia gọi dòng suối nhỏ nữ tử. Cũng nên chết. Ôm đình đình thân ảnh biến mất. Ngàn dặm ở ngoài một chỗ trên tiểu trấn. Hai nam một nữ lôi kéo ba con ngựa tiến vào một cái khách sạn. Lần này xem như là phát ra. Có số tiền này, chúng ta có thể lập nghiệp làm chút ít chuyện làm ăn. Trải qua nhàn nhã tháng ngày. Nhiều năm giang hồ lo lắng đề phòng. Rốt cục muốn yên ổn. Làm sao có chút không quen. Hai cái thanh niên lẫn nhau nhìn sang. Bắt đầu cảm khái. Có muốn hay không chúng ta nhiều hơn nữa một đan. Ngược lại đều là dùng tên giả, thay cái chỗ xa hơn. Không sai, ngươi xem phía trước cái kia nữ thế nào. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18,